Ta phải đi tìm Tiểu Vũ, cho dù nàng đã chết, ta cũng phải tìm được thi thể nàng về. Lúc này mọi người cuối cùng khi thấy Đường Tam mắt đỏ như máu, tự nhiên thấu hiểu được sự bi phẫn tột cùng trong lòng hắn. Thất bảo nổi danh, đệ nhị, tốc tiếng chữ vinh vinh trong trẻo vang lên, một đạo quang mang màu sáng bắn vào người Đường Tam, làm tốc độ của 6 tấm cánh hư ảo sau lưng hắn nhất thời trở nên nhanh hơn. Tiểu Tam, mau đi đi, ta cầm cự giúp ngươi. Ta gia tăng tốc độ hồn lực xuất ra, hiệu quả tăng tốc có lẽ đủ để sau khi rời khỏi phạm vi hồn lực của ta vẫn duy trì được thêm thời gian 1 phút. Nhất định phải tìm được Tiểu Vũ về, nàng là bạn cùng phòng của ta. Chữ Vinh Vinh tựa hồ không phát hiện ra ánh mắt như muốn giết người của Triệu Vô Cực, lớn tiếng nói với Đường Tam. Đường Tam ánh mắt sâu sắc nhìn chữ Vinh Vinh, hắn cũng không có thốt ra lời cảm ơn. Bởi vì hắn biết mình cũng không có cơ hội cảm ơn chữ Vinh Vinh, cả người đã được Marco chàng mang hiệu quả phi hành, cấp tốc hướng về phía Thái Thản cự viên bay đi. Ngươi, các ngươi, Triệu Vô Cực nhìn Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh, tức giận không nói nên lời. Áo Tư Tạp cười khổ nói, Triệu sư phụ, ngài cũng nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Tam rồi đấy, nếu chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ tự dùng chân đi. Ta có thể lý giải được tâm tình của hắn, ngài nếu trách, hãy trách ta đi. Triệu Vô Cực cả giận nói, trách, trách cái gì? Nhanh chuẩn bị làm cho ta mấy cái ma cô chẳng mau. Đã đi, mọi người cùng đi, chết thì chết, cùng nhau chết cũng được. Ai không muốn đi có thể cút khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Triệu Vô Cực âm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng nghe hắn nói xong, trên mặt từng người lại toát lên thần sắc kiên nghị, đến cả tên mập mã Hồng Tuấn cũng kiên định gật đầu. Đái Mộc Bạch cầm tay Chu Trúc Thanh bước nhanh lại gần, giản đơn nói, Áo Tư Tạp, mau. Từ lúc hắn ôm Chu Trúc Thanh trèo lên khỏi hố đất thì luôn nắm chặt lấy tay nàng. Tình cảnh Tiểu Vũ bị bắt đi hắn cũng chứng kiến. Hắn một mực nghĩ, nếu người bị bắt đi không phải là Tiểu Vũ mà là Chu Trúc Thanh thì hắn sẽ như thế nào, có khi so với Đường Tam càng kích động hơn. Có lẽ vì lý do đó, hắn thủy chung nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Chu Trúc Thanh, bất luận nàng có dãy ruội như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không chịu buông ra. Chu Trúc Thanh cũng không dãy ruội nhiều. Lúc này, vẻ mặt băng lạnh của nàng đã không còn nữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, trầm lặng không nói gì. Thái Thản cự viên di chuyển rất nhanh trong xâm lâm, cả địa hình Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nó dường như đã toàn bộ thông thuộc. Bất luận phía trước có trở ngại nào nó cũng hề chậm lại, cũng không va chạm vào. Thân thể khổng lồ thể hiện sự linh hoạt kinh người, mỗi một lần nhún chân đều có thể tiến ra ngoài 100 mét. Bên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hồn thú mặc dù số lượng hay chủng loại đều rất đông đảo, nhưng phàm là cảm nhận được mùi của nó, đều không thể không thoái tránh, ai dám cả gan cản đường vị vua xâm lâm kinh khủng này chứ. Đường Tam mặc dù có ma cô chàng của Áo Tư Tạp hỗ trợ phi hành với tốc độ của Phong Vĩ Kê Quan Xà, nhưng so với Thái Thản cự viên vẫn còn quá chậm, càng huống chi Thái Thản cự viên lại không có di chuyển theo phương hướng nhất định. Đường Tam căn bản không có khả năng đuổi kịp. Nếu mọi người trong Sử Lai Khắc Học Viện chứng kiến dáng vẻ của Thái Thản cự viên lúc này nhất định sẽ giật mình, bởi vì lúc này Tiểu Vũ không phải bị nắm trong bàn tay to lớn của nó, mà là ngồi ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của nó. Thái Thản cự viên tốc độ tuy mau, nhưng lại cực kỳ vững vàng. Ngồi trên vai hắn, Tiểu Vũ thậm chí không có chút cảm giác chấn động nào. Tiểu Vũ trên mặt lúc này lộ vẻ lo lắng, bất thời hướng về phía sau nhìn. Nhị Minh, dừng lại ở đây được rồi, đừng đi nữa, ta phải mau quay trở về. Nếu không, bọn họ sẽ rất lo lắng. Nhị Minh, đáng lẽ ngươi không nên đi tìm ta. Nghe Tiểu Vũ nói xong, Thái Thản cự viên bỗng thần kỳ dừng lại, hơn nữa còn cúi thấp người xuống, để Tiểu Vũ từ trên vai mình tuột xuống dưới đất. Cái đầu to lắc lắc, trong mắt toát ra vẻ vô tội. Tiểu Vũ thì thào tự nói, Tiểu Tam bị thương rồi, ta bị người bắt đi, hắn nhất định vô cùng lo lắng. Tiểu Tam, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động à, ta sẽ lập tức trở về ngay. Nhị Minh, lần sau nếu ngươi lại cảm nhận được mùi của ta, trước tiên hãy ở khoảng cách xa quan sát một chút. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện ra tay, nếu không vạn nhất tổn thương đến bằng hữu của ta thì rất phiền phức. Tiểu Vũ hôm nay gặp nó thập phần đột ngột, nhưng dưới tình huống đó, nàng căn bản không có khả năng giải thích cho Thái Thản cự viên biết, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù thông báo cho nó biết không được đả thương người khác, cuối cùng vẫn là để Thái Thản cự viên đem đi. Mặc dù Tiểu Vũ biết là nó lo lắng cho mình, nhưng cục diện như vậy tuyệt không phải là ý nguyện của nàng, nhất là chứng kiến Đường Tam bị thương nặng càng khiến nàng thêm lo lắng. Thái Thản cự viên tự hồ có thể hiểu lời nói của Tiểu Vũ, nhãn quang như hai ngọn đèn nhấp nháy, thần sắc ôn hòa dị thường. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Thái Thản cự viên, Nhị Minh, Đại Minh vẫn khỏe chứ? Thái Thản cự viên gật gật đầu. Tiểu Vũ lại nói, vậy thì tốt. Ta sợ mọi người lo lắng, phải nhanh chóng trở về. Lần này được ngươi đem ra ngoài, dứt khoát hoàn thành đệ tam hồn hoàn của ta đi, khỏi phải tìm cơ hội lần sau nữa. Bây giờ ta bắt đầu, ngươi hộ pháp giúp ta. Xin lỗi, Nhị Minh, cho dù ta không trợ giúp bọn họ săn giết hồn thú, nhưng lại cũng không thể ngăn chặn được bọn họ.